Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1766, Hóa Hồ nói. Gia quan Vũ đại trướng, Thái sử Từ dừng bước, một tay vuốt ve bên hông bội đao đao vòng, một tay sờ lấy chòm râu dần dần sinh hạ ba, cười nhẹ nhàng đánh giá Diêm Nhu. Diêm Nhu trong lòng run lên, vô ý thức rút lui một bước, trái tay nắm chặt chiến đao chuôi đao, quất ra một nửa trường đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Thái sử Từ. Thái sử Từ im lặng cười, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diêm Nhu, Diêm huynh, chúng ta trước đó gặp qua sao? Gặp Thái sử Từ cũng không rút đao chi ý, Diêm Nhu âm thầm hổ thẹn, đây là tại quan Vũ trong đại doanh. Thái sử Từ làm sao có thể đột nhiên tập kích chính mình? Là mình quá khẩn trương, rụt rè ý, cái này cũng khó trách. Có Lưu bị nhắc nhở trước đây, hắn không thể không đối Thái sử Từ thêm nhiều nhắc nhở. Như Thái sử huynh nói là hợp binh trước đó, ta nghĩ chúng ta hẳn là không gặp qua. Thái sử Từ hơi hơi nhô bài, như vậy, chúng ta có ân hay là có thù? Diêm Nhu cười gằn nói, đã liền mặt đều không gặp qua, tự nhiên chưa nói tới có ân, càng chưa nói tới có thù. Thái sử huynh, ta chỉ là nghe qua ngươi võ nghệ cao cường, bách chiến bách thắng, muốn cùng ngươi sóng vai ra trận, mở mang kiến thức một chút ngươi bản sự thôi, không còn ý gì khác. Thì ra là thế, Thái sử Từ cười ha ha một tiếng, lại nói, ngươi là muốn kiến thức ta võ nghệ, vẫn là muốn kiến thức ta lâm trận dùng binh bản sự. Diêm Nhu sững sờ, ngay sau đó đuôi lông mày vung lên, lui về phía sau một bước, tay lần nữa ấn lên chuôi đao, làm tốt rút đao chuẩn bị, cả hai đều có thể. Nếu như Thái sử huynh nguyện ý chỉ điểm một chút ta võ nghệ, ta vô cùng cảm kích. Màn cửa nhếch lên, Quan Vũ cùng Triệu Vân tuần tự đi tới. Quan Vũ trầm mặt, nghiêm nghị quát nói, Diêm Nhu, nếu như ngươi muốn tìm người tỉ thí võ nghệ, quan mỗ tùy thời có thể ứng chiến. Diêm Nhu cũng giận tái mặt, nhìn chằm chằm Quan Vũ, lâu nghe tướng quân võ nghệ cao cường. Thanh Long Yển Nguyệt đao không gì không phá, Nhu hâm mộ đã lâu, nếu có thể lĩnh giáo tướng quân võ nghệ, có chết không chối từ. Quan Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ điểm ngươi võ nghệ, không cần Thanh Long Yển Nguyệt đao. Hắn từ một bên đang trực thân vệ sĩ bên hông quất ra trường đao, đi đến không trung, bất đinh bất bát đứng vững, hướng Diêm Nhu vẫy tay, thần sắc khinh miệt. Diêm Nhu giận dữ, đang chuẩn bị rút đao ra khỏi vỏ, Thái sử Từ một cái bước ra đoạt lấy đi. Nổi giận thời khắc, Diêm Nhu tinh thần cao độ khẩn trương, gặp thân hình hắn nhất động, Diêm Nhu thì làm ra phản ứng, lùi bước lùi lại, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Thái sử Từ nắm chặt cổ tay. Diêm Nhu kinh hãi, liền giãy hai lần đều không tránh thoát, phía sau lưng nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Võ nghệ cao thấp, một ở chỗ sức mạnh lớn nhỏ, hai ở chỗ tốc độ nhanh chậm. Có này hai người mới có thể nói kỹ xảo loại hình. Thái sử Từ không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại lực lượng cực lớn. Hắn tuy là thân pháp linh hoạt, cũng bất quá tránh đến nhất thời, chỉ hóa chút thời gian thôi. Muốn chuyển bại thành thắng lại là muôn vàn khó khăn. Diêm Nhu trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hối hận chớ điệt, hôm nay có chút lỗ mãng. Không phải làm mặt hướng Thái sử Từ khiêu chiến, lại càng không nên cùng Quan Vũ phát sinh xung đột. Hai người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ, chính mình đối phó không bất kỳ một cái nào. Thái sử Từ không có nhìn Diêm Nhu, thân hình hơi đổi, đem Diêm Nhu ngăn ở phía sau, lại nắm lấy Diêm Nhu cổ tay không thả, cười vang nói, Vân Trường huynh, ngươi đây là lo lắng ta không phải Diêm huynh đối thủ sao? Quan Vũ mắt phượng trao lên, tuy nhiên không nhìn thấy Diêm Nhu động tác, lại nhìn đến Diêm Nhu sắc mặt khó coi, biết hai người thực lực cách xa, hắn đã vì thái sử từ chỗ chế, liền không hứng thú. Hắn đối Diêm Nhu cũng vô thành gặp, chỉ là gặp Diêm Nhu một mực hữu ý vô ý nhằm vào thái sử từ. Trong lòng của hắn không vui, lúc này mới mượn Diêm Nhu hướng thái sử từ lấy chiến cớ, muốn giáo huấn hắn một phen. Thái sử từ nói như vậy, hắn ngược lại có chút xấu hổ. Tử nghĩa cớ gì nói ra lời ấy, ta cũng không phải là muốn cướp ngươi danh tiếng, chỉ là Diêm quân tại ta trong doanh khiêu chiến, ta không thể không đáp. Đã tử nghĩa kiên trì muốn chiến, vậy bọn ta các loại là được. Quan Vũ đem chiến đao ném cho thân vệ, quét Diêm Nhu liếc một chút, ánh mắt giọng mỉa mai, quan mỗ tùy thời xin đợi. Thái sử từ cười ha ha một tiếng, thân thủ nắm ở Diêm Nhu bả vai, hướng Quan Vũ dương dương tay, Vân Trường huynh không khả quan tại trước chướng ồn ào. Chúng ta liền ra doanh đi chiến, lôi kéo Diêm Nhu liền đi. Diêm Nhu tuy nhiên không muốn cùng hắn kề vai sát cánh, lại cũng không muốn cùng hắn vạch mặt, hắn cũng nhìn ra được, Quan Vũ đối thái sử từ có nhiều che chở chi ý. Nếu không phải thái sử từ trung gian ngăn cản, Quan Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua, mà cùng Quan Vũ giao thủ, hắn là một thành phần thắng cũng không. Hắn tại Lưu Bị trong quân sớm có nghe nói, Quan Vũ lòng háo thắng mạnh, dù cho cùng Trương Phi giao thủ cũng sẽ không lưu lực, mang giận mà chiến, càng có sát tâm, hắn coi như không chết, ít nhất cũng phải thụ thương. Đại chiến sắp đến, hắn chả muốn nhìn thái sử từ thực lực, không muốn cùng Quan Vũ không duyên cớ trở mặt, liền do lấy thái sử từ mang ra đại doanh. Triệu Vân một mực không nói chuyện, nhìn lấy Diêm Nhu bị thái sử từ nắm đi, hắn mới nói với Quan Vũ: Vân Trường, Diêm Nhu là đến trợ trận, dạng này không thích hợp. Quan Vũ hừ một tiếng: Trợ trận, ta nhìn hắn có mưu đồ khác. Hắn cùng Tử Nghĩa không thân chẳng quen, lại mọi chuyện dính líu Tử Nghĩa, tâm có thể chu, ta như không lên tiếng cảnh cáo, hắn hội cho là ta mắt mù tai điếc, đảm nhiệm lường gạt mà không biết. Triệu Vân cười khổ lắc đầu. Quan Vũ cũng không nói chuyện, quay người nhập sổ, ra Quan Vũ đại doanh. Thái sử từ buông ra Diêm Nhu, đi ngươi trong doanh trại ngồi một chút. Diêm Nhu sửng sốt, nhìn chằm chằm thái sử từ nhìn một hồi lâu, thái sử huynh hảo khí phách. Ta cảm thấy Diêm huynh cũng không làm được hạ độc hoặc là mai phục đao phủ thủ vệ dạng này sự tình. Thái sử từ cười ha ha, chắp tay sau lưng, chậm rãi mà đi, chính như Diêm huynh chỗ nói, chúng ta vốn không quen biết, lại không có ân oán, ngươi lại chủ động yêu cầu cùng ta đồng hành, ta rất là không hiểu. Chiến trận hung hiểm, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, muốn chiến tất thắng, công tất thắng, tất trên dưới một lòng, đồng sinh cộng tử không thể, nhược tâm hoài nghi lo, làm sao có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tìm sống trong cái chết. Diêm Nhu nghe, âm thầm hổ thẹn, là mình lòng quá gấp, để thái sử từ nhìn ra sơ hở, cái này không chỉ có thể hại thái sử từ, càng sẽ hại chính mình. Thái sử từ lỗi lạc, ở trước mặt hướng hắn làm rõ, nếu là đổi một cái tâm tư âm ngoan người, trên mặt giả bộ như không biết, chiến trận phía trên ám hạ độc thủ, lấy thái sử từ tinh diệu tài bắn cung, hắn chỗ nào may mắn miễn khả năng. Diêm Nhu cân nhắc một lát, nói ra: Thái sử huynh, ta có một chuyện không hiểu, muốn hướng thái sử huynh thỉnh giáo. Thái sử từ gật gật đầu: Ta nghe nói Ngô Hầu từng có giết Hồ Lệnh, muốn giết hết tất cả người Hồ, nhưng có việc này. Thái sử từ quay đầu nhìn Diêm Nhu liếc một chút, trầm mặc một lát, đúng cũng không đúng, nguyện nghe tường. Thái sử từ lại không có trả lời, hỏi ngược lại: Ta nghe nói Diêm huynh là Nghiễm Dương người, tuổi nhỏ lúc bị tiên ti người bắt đi, cùng người nhà thất bại nhiều năm, nhưng có việc này. Diêm Nhu cũng là không giấu giếm, thành như Thái Sử huynh nói. Thật có việc này, lúc trước tiên ti người xâm lấn lúc, ngươi có thể từng phản kích. Diêm Nhu nhớ tới năm đó sự tình, không khỏi thở dài một tiếng, gia viên bị hủy, tộc nhân phơi thây trước mặt, làm sao có thể không phản kháng, chỉ là năm đó tuổi nhỏ, thân thể đơn lực mỏng, chưa hai hiệp bị vì cường địch bắt, từ đó lưu lạc thảo nguyên hơn 10 năm, ở giữa vất vả, không đủ vì ngoại nhân nói, nghĩ đến lòng chua xót chỗ, hắn cúi đầu xuống, dùng tay áo lau lau nước mắt, U Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, còn lọt vào người Hồ giết hại, sinh linh đồ thán, gia viên hủy bại, Trung Nguyên bách tính bị Hồ kỵ trà đạp, mấy chục năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, người nhà bị giết, nữ tử bị bắt, có nên hay không phấn khởi phản kích, lấy giết Hồ tự khuyến khích. Diêm Nhu hút hút cái mũi, Hồ kỵ quấy nhiễu Trung Nguyên, tự nhiên nên giết, nhưng người Hồ cũng không phải đều là hung ác chi đồ. Nhu lưu lạc thảo nguyên, nhiều đến tiên ti, ô hoàn chi thiện người tương trợ, nếu không đã sớm chết tại thảo nguyên phong tuyết, bằng vào ta người Hán mà nói, người Hồ nhiễu một bên, cố nhiên đáng giận, thế nhưng là lấy người Hồ mà nói, bắc địa nghèo nàn, trồng trọt không đủ tự cấp, vì cầu sinh tồn mà xâm lấn, tuy không phải thượng sách, cũng là hành động bất đắc dĩ, lại có thể theo chiến sự chúng được lợi dù sao cũng là số ít đầu lĩnh. Tuyệt đại đa số phổ thông người dân chỉ là cầu ấm no mà thôi. Sự tình đáng giận, tình có thể mẫn, há có thể quơ đũa cả nắm. Cái này chính là ta nói đối chỗ. Ô, Ngô Hầu Ban giết Hồ Lệnh, là bởi vì Hồ kỵ phụng mệnh Viên Thiệu, quấy nhiễu Trung Nguyên, đầu tiên xuất bộ người tức là Lưu Ngu chi tử Lưu Hòa. Sau đó Viên Thiệu càng là tự thân lên trận, Dự Châu là hắn bản châu, hắn mệnh Hồ kỵ giết hại châu người, Ngô Hầu binh lực không đủ, lúc này mới ban bố giết Hồ Lệnh, khiến bách tính giết Hồ tự hiệu. Có gì không thể, đừng nói là người Hồ, liền xem như người Hán, chỉ cần quấy rối bách tính, đó cũng là giết không tha. Ngô Hầu thân bốc lên chiến tranh, ra trận chém giết, tiên phong Lưu Hòa, lại trảm Viên Thiệu, tức là này, Diêm Nhu lẳng lặng nghe. Hắn biết hai lần Hồ Kỵ xâm lấn Trung Nguyên sự tình, lại không cảm thấy Hồ Kỵ có gì không ổn. Hai quân giao chiến, khó tránh khỏi có chỗ sát thương. Hồ Kỵ thụ Viên Thiệu chi mệnh xuất chiến, thực cùng người Hán tướng sĩ không khác. Thái Sử Từ cũng nói, người Hồ muốn giết, người Hán cũng muốn giết. Giết Hồ Lệnh bất quá là sử dụng Trung Nguyên bách tính hoa di chi phân biệt. Nói đến chỗ khó, còn có chút người Trung Nguyên tự đại, U Châu thân ở biên cương, U Châu người đối hoa di chi phân biệt không có coi trọng như vậy. Người Hán cùng người Hồ có lúc rất khó phân biệt, người Hán có xấu, người Hồ cũng có tốt. Đối phổ thông người dân tới nói, Hán Hồ thông hôn nhìn mãi quen mắt. Bản thân hắn thì có tiên ti tộc thê thiếp, nếu như nhất định phải phân rõ người Hán, người Hồ, hắn chẳng phải là muốn đem đối với hắn có ân cứu mạng thê thiếp giết chết. Mà hắn giết chết Hồ Ô Hoàn giáo úy Hình Nâng chẳng phải là đại nghịch bất đạo. Nối giáo cho giặc, cũng nên giết, cái này căn bản là thành kiến. Gặp Diêm Nhu mặc dù không phản bác, cũng không đồng ý chi ý. Thái Sử Từ lời nói xoay chuyển, đương nhiên, pháp lệnh làm bởi vì lúc bởi vì địa mà biến, giết Hồ Lệnh là tại Dự Châu ban bố, cũng không nhất định thích hợp với U Châu. Diêm Nhu trong lòng hơi động, Thái Sử Từ nói là giết Hồ Lệnh sẽ không ở U Châu thi hành sao? Đây là tự nhiên, gọt chân cho vừa dày, tuyệt không phải trí giả gây nên. Thái Sử Từ cười nói, Diêm huynh lo lắng chính là cái này, cái kia ngươi có thể yên tâm, Ngô Hầu không sẽ như thế hồ đồ, xin hỏi Ngô Hầu U Châu kế sách chung như thế nào? Thái Sử Từ trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, Diêm huynh lâu tại Thảo Nguyên, am hiểu Hán Hồ sự tình. Ta muốn hỏi một câu, là người Hán muốn vì người Hồ người chúng, vẫn là người Hồ nguyện vì người Hán người chúng? Diêm Nhu không cần nghĩ ngợi nói ra, đương nhiên là người Hồ nguyện vì người Hán người chúng. Chỉ cần khả năng, ai nguyện ý tại trên Thảo Nguyên cùng cầm thú làm bạn, trằn trọc tại thời khắc sinh tử, chúng ta cho bọn hắn cơ hội này. Thái sử Từ lạnh nhạt nói, ta phụng Ngô Hầu chi mệnh nhập U Châu, vì không phải giết Hồ, mà chính là giáo hóa, nguyện ý quy hóa. Chúng ta không chỉ có không biết giết, còn phải giáo hóa hắn, để hắn cùng người Hán trăm họ giống nhau an cư lạc nghiệp. Đến mức những cái kia ngu xuẩn mất khôn, không muốn sinh sản, một lòng muốn lấy cướp bóc làm vui sự tình, đem ta người Hán bách tính làm dê hai chân cầm thú. Chúng ta mới có thể giết, không chỉ có muốn giết, mà lại muốn giết đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?